Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Ác linh phụ thể sao? Misty 493. Ác linh phụ thể sao? Misty Busora trên mặt chậm rãi xuất hiện tiếu dung. Aerodactyl so với vừa rồi nhìn thấy Omanai Kabuto khác biệt. Aerodactyl làm viễn cổ thời đại bầu trời bá chủ, không thể nghi ngờ là phi thường cường đại Pokemon. Phi hành, nham thạch thuộc tính phối hợp, để Aerodactyl có phi thường cao bồi dưỡng giá trị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, Aerodactyl huấn luyện phương án, thực đơn, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Phảng phất nhìn ra sao ta trong lòng trần trờ. Busora cười một cái nói, tạ ơn lão đại nhiều. Aerodactyl thế nhưng là viễn cổ thời đại đứng tại đỉnh chuỗi thực vật cường đại tồn tại. Sao ta hắn không tâm động là không thể nào. Bất quá hắn không có Busora như vậy uyên bác Pokemon tri thức. Đối với Aerodactyl huấn luyện như thế nào cùng bồi dưỡng, trong lúc nhất thời hắn cũng không có cái gì đầu mối. Mà lại bồi dưỡng hóa thạch Pokemon, thức ăn của bọn họ là trước tiên cần giải quyết vấn đề. Tựa như trước đó Erika nói, phổ thông năng lượng khối lập phương cùng Pokemon đồ ăn, Aerodactyl 100% là sẽ không ăn. Bởi vì Aerodactyl là thời kỳ viễn cổ Pokemon, thân thể hệ tiêu hóa cùng bây giờ các Pokemon đều hoàn toàn khác biệt. Phanh, chấm ngoặc kép, có Busora căn đoan, sao ta lập tức nới lỏng tâm. Móc ra một viên so với phổ thông Pokeball tốt hơn Great Ball. Hướng ngã trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say Aerodactyl ném đi. Bĩu tương đương trong vắt. Chấm ngoặc kép, ngủ say nhiều năm như vậy. Aerodactyl thân thể đã sớm suy yếu đến mấy điểm. Đối mặt Pokeball giam cầm, chỉ là tượng trưng vùng vẫy hai lần. Chỉ thấy Great Ball ở giữa chốt mở cái nút bắn ra. Nương theo lấy thanh thúy vang lên, lấp lóe hồng quang dập tắt, Aerodactyl chính thức trở thành sao ta dưới tay đồng bạn. Bất quá đây chỉ là sơ bộ thu phục, chờ Aerodactyl thân thể chậm rãi khôi phục, có thể hay không nghe sao ta. Cái này còn muốn sao ta chính mình đi cố gắng, bất quá Busora tin tưởng sao ta có thể làm được. Hắn đối tiểu tử này rất có lòng tin, chúng ta rời đi nơi này đi. Sau đó đi đào một khối Omastar hóa thạch, tản mất trong tay siêu năng lực quang cầu. Mặc dù bằng Busora bây giờ siêu năng lực tu vi, coi như một mực duy trì lấy siêu năng lực quang cầu, trong cơ thể siêu năng lực tiêu hao cũng đều có thể bỏ qua không tính. Dưới tay Pokemon nhóm thực lực đột nhiên tăng mạnh, có được hấp thu ánh sao ánh trăng gian lận tu luyện Busora. Thực lực tăng lên tốc độ thậm chí so với Lavesta cái này có được cấp độ yêu nghiệt thiên phú cũng còn phải nhanh, chỉ là từ khi Crimson City một lần kia gặp được sinh mệnh uy hiếp. Về sau lữ hành bên trong gặp được phiền phức, trên cơ bản Busora dựa vào dưới tay Pokemon là có thể giải quyết. Mặc dù có được một thân kinh thế hãi tục siêu năng lực tu vi, bất quá nhưng vẫn không có cơ hội thi triển. Bất quá hắn cũng cảm thấy mình mỗi ngày tu luyện siêu năng lực là tại làm vô dụng công. Dưới tay Pokemon thực lực cường đại cùng huấn luyện ra tự thân có được thực lực cường đại, cái này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Theo siêu năng lực tu vi tăng lên, giống Future Sight, dự báo tương lai, dạng này xem bói năng lực, vì hắn lữ hành cung cấp nói nên lời chỗ tốt. Bây giờ sinh linh thác ấn đã có 4 lần cơ hội thi triển, nhưng là Busora một mực không dùng. Hiện tại dùng sinh linh thác ấn đi phục chế Pokemon thần kỳ thiên phú, đối với hắn mà nói cũng không có quá trọng yếu tác dụng. Đã như vậy còn không bằng đem thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Hệ trùng Pokemon sinh mệnh chu kỳ ngắn, Butterfree bọn chúng tạm thời không có tiềm lực không đủ dạng này sầu lo. Nhưng là bọn chúng tuổi thọ vấn đề lại như nghẹn ở cổ họng. để Bussorah từ đầu đến cuối trong lòng có một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn cũng không hy vọng chính mình có một ngày nhìn thấy chính mình phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới Pokemon, bởi vì sinh mệnh đại nạn đến, sau đó chết ở trước mặt mình. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, hắn nhất định sẽ tinh thần sụp đổ. Raizen Mountain, Mount Tensei, nghỉ lại tại cầu vồng phía dưới siêu cấp thần thú. Hô, tin tưởng rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp mặt. Trong tay cầm đèn pin, thông qua siêu năng lực cảm ứng, Bussorah hướng cách gần nhất một khối Omasta tìm kiếm Yasuhiro, để Senslas từ nơi này đi lên đảo. Chấm ngoặc kép, đến xiết, Senslas, chấm ngoặc kép, phanh phanh, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Bussorah dùng siêu năng lực đem đỉnh đầu trong vách đá Omasta hóa thạch cho bao vây lại, miễn cho Senslas đào thời điểm không cẩn thận đem hóa thạch làm hỏng rơi. Toàn bộ quá trình cũng không khó khăn. Senslas sở trường nhất chính là đào hang, tăng thêm Bussorah dùng siêu năng lực phụ trợ, rất nhanh một bộ hoàn chỉnh Omasta hóa thạch liền bị đào lên. Đây là một cục đá to lớn, dùng siêu năng lực lau đi hòn đá mặt ngoài đá vụn đất mặt. Omasta hóa thạch vô cùng rõ ràng mà hiện lên đi ra. Omasta là Omanai tiến hóa hình, nước, nham thạch song thuộc tính. Trên lưng có một cái mọc ra đinh đâm màu xám trắng ốc anh vũ vỏ cứng. Mềm mại bản thể thì trốn ở vỏ ốc bên trong. Omasta tại sau khi chết mềm mại bản thể chậm rãi mục nát. Bây giờ tại hòn đá người trung gian lưu lại chỉ là trên lưng nó ốc anh vũ vỏ cứng. Còn có rác hút bên trong bén nhọn răng. Cả khối hóa thạch có cao cỡ nửa người. Đoán chừng trọng lượng ít nhất phải có 70-80 cân. Bất quá có Bussorah sai bâu. Niệm lực, thoáng nâng, nắm quyền trước chuẩn bị xong túi sắp xếp gọn. Yasuhiro rời lên đến ngược lại cũng không có khó khăn dường nào. Misty, ngươi đang tìm cái gì đâu? Nghe được Rika thanh âm, Bussorah lúc này mới phát hiện Misty một người giơ điện thoại hướng trước mặt phân loạn chỗ đường dễ đi đến. Nhưng mà nghe được Erika thanh âm, Misty cũng không có dừng bước lại, phảng phất từ đầu đến cuối liền không có nghe được Erika tiếng hô. Từ một đầu đường dễ đi vào, trong chớp mắt biến mất ở trong đường hầm. Tư chấm ngoặc kép, đột nhiên trông thấy quỷ dị như vậy một màn, Erika cảm giác có một đạo dòng điện từ lòng bàn chân một mực lẻn đến đỉnh đầu. Thân thể kìm lòng không được dùng mình một cái, chẳng lẽ lại Misty là bị U Linh phụ thể sao? Trong lúc nhất thời Erika nổi da gà đều xuất hiện. Bussorah-kun, nhanh đi cứu Misty, chấm ngoặc kép. Bất quá Erika cũng không có ngốc lăng, quay người thần sắc kinh hoàng hướng Bussorah hô to đến. Trên thực tế không cần hắn hô, đưa tay đèn pin vứt cho sao ta. Bussorah toàn thân siêu năng lực phồng lên, một chiêu teleport di động trong nháy mắt, trực tiếp hướng biến mất trên mặt đất huyệt cửa thông đạo Misty đuổi theo. Vừa hắn còn tại cảm thán tự mình tu luyện một thân siêu năng lực không có nửa điểm tác dụng, không nghĩ tới cái này lập tức liền đụng phải không tầm thường sự tình. Nếu quả như thật là có cái gì U Linh quấy phá, mê hoặc Misty như muốn tổn thương nàng, như vậy Bussorah tuyệt đối sẽ để đối phương mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kinh. Khủng, teleport, di động trong nháy mắt, chợt lóe lên, làm Bussorah truy tung Misty khí tức hiện ra thân hình thời điểm. Vừa vặn trông thấy Misty cúi người từ một cái hòn đá nhỏ trên đài ôm lấy một cái phát sáng hình cầu. Đây là, nhìn xem Misty trong lồng ngực, viên kia che kín màu đỏ, màu lam rỗng ruột mượt mà hình tam giác hình cầu. Bussorah thần sắc sững sờ, nhưng mà trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Cái này không phải liền là trong nguyên tác từ As nhặt được, cuối cùng thuộc về Misty Tozerpi sao? Bussorah-kun, sao ngươi lại tới đây? Giống như cảm nhận được Bussorah ánh mắt, chính ôn nhu vuốt ve trong ngực trứng Misty, ngẩng đầu lên thần sắc ưu tú nghi ngờ nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, làm sao không một tiếng vang liền chạy tới bên này, dọa đến chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị u linh phụ thể đây. Bussora nói với Misty nói ngữ khí, lần thứ nhất mang tới trách cứ cảm xúc, đương nhiên so với cái kia một tia trách cứ, càng nhiều vẫn là phát ra từ nội tâm lo lắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.